Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa nam và nữ có tình cảm lẫn nhau. Để môi và răng nương vào nhau. Thẳng thắn đối diện. Tai cọ vào nhau. Thật là một điều đẹp đẽ cỡ nào. Khi hai chúng tôi đang say đắm môi và răng của nhau. Đột nhiên cả phòng thạch thất rung chuyển. Chu Nguyên Hạo kinh ngạc. Ôm chặt lấy tôi, ngẩng đầu thì thấy, nước tràn đầy lối vào. Không, lúc này đã không còn nước, chỉ có nước bùn. Bên trong nước bùn, hai cái đuôi xương trắng đột nhiên duỗi ra. Tốc độ cực nhanh, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị nó quấn vào cổ. Kéo vào trong bùn lầy. Đau, tê tâm liệt phế mà đau. Tôi rời khỏi Chu Nguyên Hạo, không có cơ thể anh ấy an ủi. Bên trong cơ thể tôi giống như đang đun sôi. Máu đều sôi trào. Ngay cả cái lạnh và mùi thối của nước bùn cũng không thể làm dịu cơn đau này một chút nào. Tôi giãy giụa, dường như rơi vào bên trong địa ngục vô tận. Cũng không biết đã qua bao lâu. Tôi đột nhiên bị ai đó đánh thức. Phát hiện mình nằm trong khoảng hư không đen kịt. Xung quanh không có gì. Chỉ có bóng tối vô cùng vô tận. Khương Lang. Kiên trì sống, Chu Nguyên Hạo gắt gao ôm tôi vào trong ngực, nhất định không thể ngủ tiếp. Một khi em mất đi ý thức một lần nữa, dược lực của Nguyên Đan sẽ công kích linh hồn của em. Linh hồn của em không cách nào chịu đựng được, sẽ nổ tung cơ thể mà chết. Hồn phi phách tán, tôi nắm lấy vạt áo anh ấy, chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể. Lẩm bẩm nói, rất xin lỗi, đừng sợ. Khương Lang, anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Cho dù bắt tôi xuống địa ngục lần nữa. Cũng không tiếc, thật là cảm động sâu sắc. Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Tôi khó khăn ngẩng đầu. Nhìn về phía màu đen vô tận trong hư không. Nơi đó chậm rãi hiện lên một con hồ ly thật lớn. Bộ lông trắng muốt, phía sau nó. 9 cái đuôi đang uốn éo, nhưng những cái đuôi đó, cư nhiên tất cả đều là bạch cốt dày đặc. Chu Nguyên Hạo nhíu mày. Cửu Vĩ Hồ, không sai, tôi chính là Cửu Vĩ Hồ. Hồ Ly Trắng nói, trong lịch sử lâu dài, tôi có rất nhiều tên. Thời nhà Hạ, tôi tên là Muội Hỉ. Thời nhà Thương, tôi tên là Đát Kỳ. Thời Tây Chu, tôi tên là Bao Tử. Tôi cố nén đau nhức, ngắt lời hắn, nhưng anh là công hồ ly. Cửu Vĩ Hồ rõ ràng trầm mặc một chút, Chu Nguyên Hạo cũng trầm xuống. Vậy thì sao? Cửu Vĩ Hồ nói, tôi bám vào trên người những mỹ nữ tuyệt thế đó, là có thể có được quyền thế khuynh trời, khiến vô số người vì tôi mà chết. Tôi không nhịn được thầm nói trong lòng, công hồ ly này không phải là Nam Canxi chứ? Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc làm yêu cơ cho đất nước. Cho nên tôi lại trở thành cận thần. Khơi mào chiến tranh giữa các quốc gia đầy rẫy trong thời Xuân Thu và Chiến Quốc. Đó thực sự là giai đoạn tốt nhất đối với tôi. Tôi có thể bỡn cợt với tất cả mọi người trên thế giới. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng. Vô số sinh linh đều sẽ chết thảm thương. Cửu Vĩ Hồ dường như đang hồi tưởng lại những năm tháng huy hoàng năm nào. Trong mắt có chút mê hoặc, nhưng trong mắt đột nhiên toát ra một luồng sát khí nồng đậm. Tất cả đều là tên khốn kiếp tên là Vương Hử. Nếu không phải hắn phong ấn tôi bên trong quỷ quan, nói không chừng tôi còn có thể lấy hoàng đế làm con tốt. Vương Hử đúng là tên húy của ngài quỷ cốc tử. Cửu Vĩ Hồ này lại chính là quỷ vương bị phong ấn lẻ trong chiếc hộp đồng thau nhỏ. Nghiêm túc mà nói, Cửu Vĩ Hồ cũng không phải quỷ, mà là yêu. Nhưng thực lực của nó đạt tới cấp bậc đại yêu, tương đương với quỷ vương. Yêu không có quỷ hồn mới có bản mạng kết tinh. Nhưng bọn hắn lại có yêu đan. Đại yêu cấp bậc yêu đan sẽ bị chính bọn họ chế tác thành bản mạng vũ khí. Không còn là hình dạng viên châu. Không ngờ rằng, năm đó quỷ cốc tử trấn áp 7 đại quỷ vương. Trong đó một con, bất ngờ là đại yêu. Cửu Vĩ Hồ Vũ động cái đuôi. Trong đó một cái cốt đuôi chỉ về phía tôi. Trên người cô, có mùi hương của người tình nhân nhỏ của Vương Hử. Cô là con cháu của Khương Vũ. Hắn dùng chính là câu khẳng định. Nhưng tôi không thể thừa nhận. Anh, nhận sai người rồi. Tôi không phải họ Khương. Tôi họ Chu, người anh nói. Tôi căn bản không biết. Câm mồm, Cửu Vĩ Hồ giống giận. Đừng nghĩ lừa gạt tôi. Khứu giác của tôi tuyệt đối sẽ không sai. Trên người của cô có huyết mạch của Khương Vũ. Chu Nguyên Hạo trầm xuống. Nói, anh bị trấn áp, đã là chuyện hơn 2.000 năm trước. Huống chi anh sớm đã sống lại hơn 1.000 năm trước. Cũng đã thoát khỏi phong ấn. Làm sao phải vất vả khiến cô ấy khó xử. Muốn tôi từ bỏ báo thù. Cửu Vĩ Hồ cười lạnh nói. Nằm mơ. Nó tiếp tục nói, tôi đã từng thề, một khi gặp được con cháu của quỷ cốc tử, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Đáng tiếc chính là tên khốn nạn này không có con nối dõi. Nếu hôm nay đã gặp cô, tôi phải chuyển lời thề này trên đầu cô. Cách chương.